Trăm miệng một lời như là như gào giống. Chính là bây giờ. Trong nháy mắt khuôn mặt dữ tợn Tạ Vũ An. Dùng hết khí lực toàn thân quát lớn. Công kích, cách Trương.